Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, Diệt Lang Đầu Rong binh đoàn. Đoạt vạn dược trai. Bành, nhị đoàn trưởng Cam Mục nửa viên không trọn vẹn đầu lâu giống như là bóng da một dạng bị đá tiến đại sảnh. Bên trong đại sảnh, Mục Xà phụ tử nháy mắt hơi thở âm thanh: Ngươi thật can đảm. Mục Xà hai mắt đỏ bừng, cũng không có lập tức hướng phía Chu Thần kêu đánh kêu giết, ngược lại lớn hút vài hơi khí lạnh, bình phục lại khuấy động tâm tình. Phải biết, Cam Mục thế nhưng là chín tinh đấu giả, có thể giết người của hắn, chỉ sợ chỉ có đấu sư trở lên cường giả. Dạng này người, Mục Xà còn không muốn dễ dàng như vậy đắc tội. Chầm chầm lên trước mặt nhẹ nhàng thoải mái thiếu niên, Mục Xà giọng khàn khàn nói: Các hạ là ai? Ta Lang Đầu Rong binh đoàn có thể từng đắc tội qua các hạ? Có đạo là oan gia nên giải không nên kết, chẳng biết giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Nhìn xem có phần có thể ẩn nhẫn Mục Xà, Chu Thần mày kiếm vẩy một cái, chẳng biết là châm chọc vẫn là tán thán nói: Mục Xà, lấy ngươi cái này ẩn nhẫn thức thời cá tính, nếu là sinh ở tên tông đại phái, thế gia đại tộc, cũng chưa chắc không có ngày nổi danh. Đáng tiếc, ngươi chỉ là cái nho nhỏ đấu sư, đắc tội giống ta dạng này thiên mệnh nhân vật chính, ngươi hôm nay liền sắp bị diệt môn rồi. Đó chính là không có nói chuyện. Mục Xà hít sâu một hơi, biết hôm nay không cách nào lành, quả quyết nói: Mục Lực, gọi người vây công hắn, ta xem một chút cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nặng nề gật đầu, Mục Lực trên mặt cũng là hiển hiện một vệt nhe răng cười, sau đó cấp tốc xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh. Mục Xà nhìn xem giơ một cái kim loại ống sắt, nhìn xem chính mình Chu Thần, cảm thấy cảnh giác, phải tay khẽ vẫy, một thanh tinh cương trường thương chậm rãi giơ lên, đấu khí trong cơ thể tại sát ý thôi động phía dưới, bắt đầu tấn mãnh lao nhanh. Mặt ngoài thân thể phía trên, nhạt đấu khí màu xanh từ từ phá thể mà ra, cuối cùng tại bên ngoài cơ thể hình thành một đạo thật mỏng, dùng lấy phòng ngự thanh sắc đấu khí xa y. Mục Xà bàn tay chậm rãi tại trường thương phía trên ma sát, đợi đến trong cơ thể đấu khí càng ngày càng mãnh liệt thời điểm, Mục Xà bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, bàn chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, thân thể đối với Chu Thần cuồng xạ mà đến, trường thương trong tay khẽ run lên, dĩ nhiên trống rỗng múa ra mấy đóa tuyết trắng thương hoa. Phong tường bộ, tật phong thứ. Mục Xà giống to phía dưới, mũi thương hóa thành một vệt bóng trắng, cách mấy chục mét, xảo trá mà ngoan độc đâm về phía Chu Thần cổ. Cộp cộp cộp, Mục Xà thân là đấu sư, tốc độ nhanh hơn đấu giả ra đâu chỉ một bậc. Chu Thần Sharingan mặc dù có thể đuổi theo Mục Xà tốc độ, nhưng là Chu Thần người bình thường kia cấp bậc thân thể lại theo không kịp. Liên tục mười mấy súng đều đánh tới không trung, mắt thấy Mục Xà mũi thương sắp tiếp cận chính mình, Chu Thần toàn lực thôi động Sharingan, nhị câu ngọc tại trong hốc mắt liều mạng truyền, cuối cùng bắt được Mục Xà sơ hở. Cộp cộp cộp cộp cộp, liên tục không ngừng súng vang lên, nguyên bản sắp tiếp cận Chu Thần Mục Xà bay ngược mà ra, mạnh mẽ cao bạo đạn xuyên giáp không riêng đánh lùi Mục Xà, còn hung hăng xé mở đấu khí xa y phòng ngự, trên người Mục Xà lưu lại năm đóa tiên diễm huyết hoa. Bành, một đạo nặng nề âm thanh âm vang lên, Mục Xà như phá bao tải giống như bỏ sót thân thể trùng điệp ngã ở trong đại sảnh. Để chính xuất lĩnh một nhóm lính đánh thuê chạy tới Mục Lực trợn mắt hốc mồm, hoảng sợ muôn dạng, lúc này Mục Xà đã là nửa chết nửa sống. Hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, miệng đầy tràn đầy máu tươi, thở không ra hơi nói: Diệt ta đoàn, nguyên nhân là cái gì? Tiểu Y Tiên nghe nói qua sao? Minh, minh bạch, dứt lời, Mục Xà ngửa đầu ngã quỵ, lập tức khí tuyệt mà chết. Đinh, đánh giết đấu phá thương khung nhân vật, lang đầu dòng binh đoàn đoàn trưởng, hay sao đấu sư Mục Xà, ban thưởng 50 điểm nhân quả. 50 điểm sao? Coi như có thể. Chu Thần lầm bầm, thuận tiện xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lần này xem như chủ quan, không nghĩ tới đấu sư mạnh như vậy. Xem ra, được mau chóng cường hóa chính mình cái này phổ thông thân thể của con người. Suy nghĩ một cái chớp mắt, Chu Thần tiếp lấy không có hảo ý nhìn chằm chằm run lẩy bẩy lang đầu dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng, Mục Lực, giờ phút này, vô luận là vây chung quanh lính đánh thuê, vẫn là đang nấp ở Lam Ưng phía trên Tiểu Y Tiên, đều lâm vào trong yên tĩnh. Hai sao đấu sư, tung hoành Thanh Sơn trấn mười mấy năm lang đầu dòng binh đoàn đoàn trưởng, cứ như vậy bị thật đơn giản đánh chết. Ta không làm, ta lui khỏi đoàn, rít lên một tiếng phá vỡ yên lặng. Nguyên bản hung thần ác sát chuẩn bị đi lên nhặt đầu người đầu sói các dòng binh chạy tứ tán, chỉ còn lại sắc mặt tuyệt vọng, hai chân run lên Mục Lực một người. Chu Thần không có để ý những này, tại nguyên tác bên trong liền danh tự đều không có diễn viên quần chúng các dòng binh, bởi vì vừa rồi hắn giết lúc tiến vào, trừ cái kia nhị đoàn trưởng Tam Mục bên ngoài, đánh chết cái khác lính đánh thuê không có có điểm nhân quả. Xem ra, không thể tùy tiện soát điểm. Đừng giết ta, ta không đối với Tiểu Y Tiên thế nào. Ta còn biết phụ thân ta những năm này giấu lại công pháp đấu kỹ cùng kim tệ ma hạch. Ngươi thả ta một con đường sống. Chu Thần vẫn còn đang suy tư đứng không? Mục Lực như cùng một cái chó giống như quỳ rạp dưới đất, chẳng biết liêm sỉ cầu khẩn nói. Nhìn xem Mục Lực, Chu Thần cũng có chút bó tay rồi. Thật sự là hổ phụ khuyển tử a, nhân gia Mục Xà nhiều kiên cường a. Ngẩng đầu nhìn ta, Chu Thần nói khẽ, trong hai mắt Tam Câu Ngọc một trận xoay tròn. Sharingan thôi miên mắt phát động, sau 5 phút thông qua thôi miên mắt biết được Mục Xà sở hữu tích xúc, Chu Thần quả quyết cho Mục Lực một phát súng, đánh nổ cái này dám cùng thiên mệnh nhân vật chính đoạt nữ nhân não tàn. Được, lại là 50 điểm điểm nhân quả. Nhìn qua phía dưới Mục Lực giữ tợn thi thể, Tiểu Y Tiên sau một lúc lâu mới từ trong rung động hồi phục lại. Nhìn xem Chu Thần, đôi mắt đẹp bên trong hiện ra có chút ít dị sắc. Ngọc thủ vỗ nhẹ Lam Ưng sau lưng, sau đó không chế lấy nó, chậm rãi lượn vòng lấy đáp xuống trong viện, nhẹ nhàng nhảy xuống ưng lưng. Tiểu Y Tiên đi tới Chu Thần bên người, hơi có chút khẩn trương nói khẽ, người tiếp xuống định làm gì? Chu Thần lườm liếc mắt sắc mặt có chút bạc trắng Tiểu Y Tiên, khẽ cười nói, rất đơn giản, làm việc liền muốn làm tuyệt. Vạn Dược trai trai chủ cùng lang đầu dòng binh đoàn có cấu kết, tự nhiên cũng phải chết. Dứt lời, Chu Thần dẫn đầu nhảy lên Lam Ưng sau lưng, kéo qua Tiểu Y Tiên, liền hướng về Vạn Dược trai phương hướng bay đi. Tại Chu Thần đồ diệt lang đầu dòng binh đoàn không lâu về sau, còn sót lại chạy ra lính đánh thuê liền đem Mục Xà bỏ mình tin tức thật nhanh truyền khắp toàn bộ Thanh Sơn tiểu trấn. Đối với cái này rung động tin tức, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đặc biệt là khi bọn hắn biết, một cái tuổi nhìn như không đến 20 thiếu niên, dĩ nhiên là đem đầu sói lính đánh thuê ba đại đoàn trưởng toàn bộ đánh giết. Hiện thực tàn khốc, làm cho phần lớn lòng người bên trong đều là rung động không hiểu. Rất nhiều tâm trí linh hoạt hạng người, chính là biết, Thanh Sơn trấn sắp biến thiên. Một chỗ có chút độc đáo nhỏ trang viên, chính là Vạn Dược trai cứ điểm. Tại trang viên nơi cửa, phòng thủ có chút xâm nghiêm, dĩ nhiên khoảng chừng hơn 10 tên võ trang đầy đủ hộ vệ thủ vệ lần nữa. Có thể thấy được Vạn Dược trai chủ hào phú. U tĩnh đại sảnh bên trong, Vạn Dược trai trai chủ Diêu tiên sinh nghe lấy thủ hạ báo cáo. Ngón tay còn có tiết tấu đập mặt bàn. Ngươi nói cái gì? Cái kia người thiếu niên là bởi vì tiểu y tiên mới diệt lang đầu. Diêu tiên sinh lập tức khắp cả người phát lạnh. Phải biết mưu tính tiểu y tiên sự tình. Hắn thế nhưng tham dự đi vào. Không được, được tìm một chỗ tránh một chút. Hắn Diêu tiên sinh cũng không phải đần độn lính đánh thuê. Biết rõ hẳn phải chết, còn gắng gượng. Sau đó, cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Một trận nặng nề súng vang lên về sau. Tại tiểu y tiên đề điểm phía dưới. Trong trang viên đối với Diêu trai chủ trung thành cảnh cảnh mấy tên hộ vệ quản sự tất cả đều bị giết. Mà Chu thần cũng thảnh thơi đi tới cái này tự cho là thông minh Diêu trai chủ trước mặt. Nhìn xem xông tới Chu thần, Diêu trai chủ sắc mặt nhợt nhạt, hai chân run lên, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng cuối cùng nói: "Tiểu tiên sinh, có chuyện hào hào nói." Ta không chờ hắn nói xong, Chu thần trực tiếp phát động Sharingan bên trong thôi miên mắt kỹ năng. Moi ra vạn dược trai hết thảy. Dù sao, vừa tới thế giới này Chu thần, không chỉ cần phải điểm nhân quả, cũng cần tiền cùng tài nguyên a. Đợi xử lý vô dụng Diêu trai chủ về sau, Chu thần quay người đối với vừa từ trên thân Lam Ưng xuống tới tiểu y tiên nhoẻn miệng cười. Nói khẽ, giúp ta triệu tập còn lại quản sự hộ vệ. Ta muốn chiếm cái này vạn dược trai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.